Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, ma giới phong ấn nghiền nát. Thần ma mộ chàng hiện thế. Năm càng, mấy giây qua đi, Tô Ly trước mặt, ba loại phẩm cấp, toàn bộ đều là tuyệt phẩm đỉnh cấp. Nhưng chủng loại không cùng một dạng thiên tài địa bảo bị truyền tống qua đây. Theo thứ tự là, một viên tiểu thụ miêu, một khối màu sắc hỗn độn tảng đá, một chai trong suốt thủy. Tô Ly từng cái cầm cái này ba món đồ, kiểm tra cẩn thận một lần, phát hiện cái này ba loại đồ đạc, đích xác có thể đủ ổn cố thể nội thế giới, bởi vì hắn ở cầm cái này ba loại đồ vật trong nháy mắt đó. Liền phát hiện mình trong cơ thể nối liền cùng một chỗ thần hồn. Năng lượng, cư nhiên xuất hiện một tia dung chuyển, dường như muốn chủ động ngưng tụ thành một cái trung tâm, hình thành trong cơ thể thế giới. Loại tình huống này là đủ chứng minh, vậy không biết là mấy vị ma thần, cũng không có tại loại này sự tình bên trên tái máy tay chân. Tô Ly đem cái này ba loại tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo cất xong. Theo, ngẩng đầu lên, lại mở miệng nói rằng, ma thần tiền bối, tấn cấp thần cảnh, có phải hay không muốn triệt để nắm giữ nào đó vượt qua bổn nguyên lực lượng? Vãn bối đã tu luyện được một hai chủng, chỉ bất quá không có tu luyện biện pháp, không biết ma giới có hay không phương diện này pháp môn tu luyện. Hay hoặc giả là thiên tài địa bảo. Nếu là có, vãn bối muốn yêu cầu một ít. Tô Ly dứt lời. Lúc này đây, cái kia vị ma thần không có truyền ra giận dữ thanh âm, mà là không hề bận tâm nói rằng, ngươi nói chắc là thập đại trí cao lực lượng, muốn tấn cấp thần cảnh. Hoàn toàn chính xác muốn tu luyện ra chí ít một loại trí cao lực lượng mới được. Cùng tấn cấp trí tôn cảnh cùng loại. Tấn cấp thần cảnh, cần đem một loại trí cao lực lượng tu luyện tới 10% ở trên. Bất quá loại lực lượng này, toàn bộ nhờ cơ duyên, không có bất kỳ pháp môn tu luyện. Cái này vị ma thần thanh âm đột nhiên dừng lại. Sau đó, đúng là toát ra mỉm cười. Tô Ly, người nghĩ đề thăng đối với trí cao lực lượng nắm giữ độ. Cũng không phải là không có biện pháp. Ta ma giới bên trong có một chỗ, là ma thần bí cảnh, ngươi nếu là dám tới, bản thần làm chủ, miễn phí để cho ngươi tiến nhập ma thần bí cảnh một lần. Bất quá, ngươi dám tới sao? Câu nói sau cùng, ngươi dám tới sao? Ngoặc kép, lộ ra một tia đối với Tô Ly trào phúng. Tô Ly ha hả cười cười, hắn đích xác không dám đi, trừ phi thực lực của hắn có thể đạt được thần cảnh, không cần e ngại ma giới trong ma thần bí cảnh sự tình, tạm thời có thể mặc kệ. Tô Ly từ nơi này vị ma thần trong miệng, phân tích ra thần cảnh cùng trí cao thần cảnh tấn cấp điều kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, tấn cấp thần cảnh, hẳn là thật cùng cái kia vị ma thần nói giống nhau. Cần đem một loại trí cao lực lượng nắm giữ độ đề thăng tới 10% ở trên mới được. Mà tấn cấp trí cao thần cảnh, phòng trừng cần đạt được 100%. Mặt khác chính là, tổng cộng có 10 loại trí cao lực lượng. Điều này làm cho Tô Ly thầm nghĩ, ta đã nắm giữ 3 loại trí cao lực lượng, còn dư lại 7 loại, có thể toàn bộ nắm giữ, cũng không biết. Ta đối với cái này ba loại trí cao lực lượng nắm giữ độ phân biệt đạt tới bao nhiêu? Bởi vì không có tham chiếu điều kiện, cho nên Tô Ly hoàn toàn không biết chính mình tại trí cao lực lượng phương diện này nắm giữ độ. Lúc này, cái kia vị ma thần thanh âm vang lên lần nữa. Tô Ly, đủ chưa? Ta ma giới giữ 18 cái kỷ nguyên bảo vật, cơ hồ bị ngươi toàn bộ lấy đi. Ngươi nếu như còn muốn lại muốn, liền trực tiếp ly khai a. Cùng lắm thì ta lại để cho ma giới bị phong ấn 18 cái kỷ nguyên. Mặc dù nói là Tô Ly muốn cái gì, liền cho hắn cái gì, nhưng có thể giảm thiểu trả giá. Những thứ này ma thần tự nhiên không muốn cho Tô Ly càng nhiều hơn bảo vật. Cho nên, cái này vị ma thần, tại dùng phương thức như vậy nhắc nhở Tô Ly, ngươi nên thỏa mãn. Tô Ly nghe vậy, biết liễu biết miệng, đối với cái này vị ma thần lời nói, một chữ cũng không tin. Bất quá, hắn hiện tại đã thu được 3 khỏa đạo hóa quả, cùng 3 chủng ổn cố thể nội thế giới bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn không có gì vật tất yếu, hắn ngược lại là muốn tiếp tục móc sạch ma giới. Nhưng then chốt, những cái này ma thần lại không phải người ngu, làm sao khẳng định vô chỉ cảnh lấy ra? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn một bước đi tới vị kia là ma liễu, ma tôn bên cạnh. Tay phải khinh phiêu phiêu giơ lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ở ma liễu vẻ mặt đần độn bên trong, Tô Ly tay phải, âm âm, một tiếng, hướng phía thân thể của hắn bao trùm xuống phía dưới. Chỉ một thoáng, sóng năng lượng khủng bố, đúng là đem ma liễu từ bị mị hoặc trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Chỉ bất quá hắn hiện tại mới thanh tỉnh, đã triệt để vãn, oanh, một tiếng. Tô Ly bàn tay rơi vào trên đầu của hắn, nhất trưởng thiên địa, cái này trong kỹ thuật đánh nhau, ẩn chứa ngũ hành đồ lực lượng, đem một cái lâm thời thế giới lực lượng hấp thu, hóa thành một cái ngũ hành cái cối xoay chấn áp tại ma liễu trên thân hình. Chỉ một sát na, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng vỡ vụn liền từ ma liễu trên người truyền ra. Ma liễu bị Tô Ly một trưởng vỗ nát nhục thân. Bất quá nhục thân, đối với chí tôn cảnh cường giả mà nói, đã không trọng yếu. Cho nên, ma liễu trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình. Hắn vội vã thôi động thể nội thế giới chi lực, đi tu phục chính mình phá toái thân thể. Nhưng ở câu thông thể nội thế giới trong nháy mắt đó, sắc mặt hoảng sợ, không phải... Hắn tiếng gào tuyệt vọng một tiếng, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, không. Một giây kế tiếp, ầm ầm, ma liễu thể nội thế giới, bị lưỡng chủng trí cao lực lượng đánh thành rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ. Ma liễu, tốt, Tô Ly hai mắt đông lại một cái, hắn lập tức đưa tay chộp một cái, từ trong hư vô. Đem ma liễu vậy còn không có ngưng tụ ma hồn bắt đi ra. Dùng trí cao lực lượng phong ấn thành một cái quang đoàn. Ném vào cái kia bảo tồn ma hồn. Yêu hồn trưởng chung thế giới. Làm xong đây hết thảy. Tô Ly vội vã xé rách hư không. Dùng tốc độ nhanh nhất. Hướng về ma giới nhập khẩu nơi đó bỏ chạy. Mặc dù nói là ma giới phong ấn sau khi vỡ vụn. Còn cần mấy năm mới có thể triệt để hiện thế. Nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì không may đâu. Cho nên, trước quay về nhân giới, mới là thông minh nhất quyết định. Làm Tô Ly thân ảnh đã tại trong hư không bay ra rất lớn một khoảng cách thời điểm. Hắn một trường kia lực lượng mới rốt cục toàn bộ bộc phát ra. Chỉ một thoáng, thiên uyên nơi đó, oanh, oanh, oanh. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, thiên uyên phụ cận địa hình trong nháy mắt cải biến, từ một mảnh tới gần vực sâu vách núi, biến thành từng cái to lớn thung lũng. Tô Ly lực lượng tiếp tục thâm nhập sâu, tại nơi cửu vị ma thần dẫn dắt dưới, đi tới thiên uyên chỗ sâu nhất địa phương, cùng Hắc Hà tình huống giống nhau. Thiên uyên chỗ sâu nhất, có một khối màu đen thạch bi. Theo Tô Ly lực lượng chấn áp tại khối kia trên tấm bia đá. Chỉ trong nháy mắt, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng vỡ vụn truyền ra. Mấy giây qua đi, ở cửu vị ma thần nét mặt mừng rỡ như điên bên trong. Phong ấn ma giới thạch bi lên tiếng trả lời mà nát. Ha ha ha, phong ấn nát, phong ấn thực sự nát. Ta ma giới rốt cục có thể tái hiện thế gian. Nhân giới, Tô Ly, chờ ta ma giới triệt để hiện thế ngày nào đó, chính là nhân giới hủy diệt thời điểm, thống khoái, quá thoải mái, 18 cái kỷ nguyên. đây là ta lần đầu tiên đối với mình tiểu thế giới cảm thụ được rõ ràng như thế. Chư vị, đều đừng kích động, mau nhanh thừa này cơ hội, câu thông chúng ta tiểu thế giới, trước khôi phục thực lực lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Thiên Thần ở ma giới lưu lại phong ấn, bị Tô Ly một chưởng nổ nát, khiến cho ma giới rốt cục có lại hiện ra dưới ánh mặt trời cơ hội. Mà ở ma giới phong ấn trong nháy mắt đó, nhân giới, Bắc Cực Đại Lục, thần bí đảo nhỏ, hoặc có lẽ là thần ma mộ tràng ở giữa. Trong lúc bất chợt, ầm ầm một tiếng, một khối không có để lại bất luận cái gì tên mộ bia nổ tung. Sau một khắc, một bàn tay trắng xám, suy một tiếng, từ trong mộ đưa ra ngoài ngũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?